Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 39, đi học. Góc truyện audio.com. Mới sáng sớm chim hót líu lo trên cành hòa theo tiếng đồng hồ báo thức. Một cô gái nằm trên chiếc giường màu trắng giản dị đang loay hoay chống lại cơn buồn ngủ. Hôm nay cũng không phải là ngày đầu nó đi. Nó đã cùng cậu chủ vào học cùng từ năm mới lớp 1 rồi sang cấp 3 thành tích nó kém dần nhưng nhờ cậu giảng dạy thêm nó mới vượt kỳ thi. Nhưng với thang điểm 48 thì nó cũng chả vào được trường đại học nào cả nên rồi nó cũng bỏ bê việc học. Nghĩ rằng sau này mình sẽ làm người hầu ở đây nên không cần học đại học làm gì. Nay thân phận của nó là bá Mẫn Nhi, con gái của bá Đả Vương mà không có lấy một tấm bằng đại học thì người đời chửi chết. Trường Du, Vetesman là do ba của nó điều hành nên có thể vào một cách dễ dàng. Nói chung là nó cứ cố gắng mà học là được. Nó bây giờ đã vệ sinh cá nhân xong liền mặc một bộ đồng phục nhìn tổng quát toát lên sự sành điệu. Quyền quý của nó cài trên ngực chiếc huy chương có chú chim màu đỏ oai hùng. Đây chính là chiếc huy chương quyền lực, đây là cảnh cáo cho những người dân thường trong trường biết rằng họ có quyền lực rất cao. Chớ mà chạm vào. Ngoài công dụng được ưu tiên trước trong bất kỳ trường hợp nào thì sẽ được miễn phí đồ ăn trong căng. Tin, nó rất thích chiếc huy chương quyền lực này đó nha. Nó chạy nhanh xuống lầu ăn sáng. Như thường lệ ba ba nó đã đi làm từ sớm. Mắt nó có chút đượm buồn. Nó muốn khoe bộ đồng phục này cho ba xem mà. Nó lủi thủi ăn xong rồi đi học. Ai cũng nhìn nó với con mắt ghen ghét. Ở trong nhà này chỉ có mỗi ba là chấp nhận nó. Chiếc xe phóng nhanh đến trường phút chốc đã đến nơi. Vừa bước vào trường những con người quý tộc đi thành hàng. Nhưng họ lại cài trên ngực một con chim màu trắng. Lại có người cài con chim màu đỏ. Đầu tiên nó thắc mắc lắm. Không kiềm nổi hỏi một bạn cài con chim màu đỏ. Bạn ơi tại sao có người cài con chim trắng? Có người cài con chim đỏ vậy? À những người cài con chim trắng là thuộc hàng dân thường nhưng do học giỏi nên được nhận vào. Còn những người có con chim màu đỏ cài trên ngực giống như mình nè thì thể hiện là một nhà quyền lực. Soái ca, đúng thật nha cậu thật soái ca. Cái gì cũng đẹp hết. Hả, cậu ta đỏ hết cả mặt. Cậu chưa từng thấy ai dễ thương và thật lòng như con nhỏ này. Tiếng chuông vào học vang lên nó chạy tức tối vào lớp mặc một người đứng ngây ra nhìn nó. Anh này cũng là một nhân vật hết sức quan trọng chuyện nha. Cách chương.